Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441 ba viên kim châu. Qua nhất thời canh ba, kia mãng tứ gia liền chỉ có nhập khẩu hơi thở, đã không có xuất khẩu hơi thở. Hắn nỗ lực mở to mắt, lại thấy kia Giang Nam Như sớm đã thân mình nhẹ nhàng, đạp phi kiếm dựng lên. Mãng tứ gia không biết sao, lại nghe bên cạnh vang lên hai tiếng bạo vang, đang muốn quay đầu lại nhìn lên, chính mình thân mình cũng thật mạnh tạc nứt lên. Giang Nam Như vẫn luôn mắt lạnh quan khán, thấy kia mãng thị tam hùng ăn vào đan dược, mới thở phào một hơi, xem như yên tâm tâm tới. Kia đan dược đúng là nàng luyện chế thông linh đan, giao cho mãng thị huynh đệ, xem như báo cáo kết quả công tác. Nàng thậm chí cho rằng kia dược hiệu không đủ, nhưng thấy ba người thân mình phồng lên, vội vàng đem bảo kiếm tế ra, thân mình bay tới giữa không trung, chỉ nghe trên mặt đất liên tiếp ba tiếng bạo vang. Kia mãng thị tam hùng thân mình lại giống như là thuốc nổ giống nhau tạc vỡ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung huyết nhục bay tứ tung, cư nhiên thật là thảm thiết. Kia Giang Nam Như xa xa không nghĩ tới, này đan dược như thế lợi hại, lại là âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là lúc trước Giang Nam Như mượn khác yêu thú tinh huyết, chỉ sợ lúc này hóa thành thịt tiết, đó là Giang Nam Như chính mình. Lại xuống phía dưới nhìn lên, lại thấy những cái đó mãng như đàn tứ tán mở ra, nơi nào còn đi để ý tới kia mãng thị tam hùng. Mãng ngưu lực lớn, trên mặt đất tác loạn khí lạp, nhất thời liền giống như là một hồi tai nạn giống nhau. Lúc này Giang Nam Như đang ở giữa không trung, lại là âm thầm may mắn, lại là lúc này đang ở mặt đất, bị phát cuồng mãng ngưu truy đuổi, tánh mạng tự nhiên khó giữ được. Qua thật lâu sau, tứ tán mãng ngưu mới dần dần tiêu tán, phía dưới chỉ còn lại có mãng thị tam huynh đệ một đống thịt nát. Giang Nam Như tự giữa không trung bay xuống, vội vàng dùng tay đi che giấu miệng mũi, cái mũi hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là đối những cái đó thịt nát cực kỳ khinh thường giống nhau. Giang Nam Như đang muốn rời đi, lại thấy những cái đó thịt nát chung có tinh quang lóa mắt. Nàng vốn muốn rời đi, đôi mắt bị kia tinh quang hấp dẫn, thân mình liền rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi tới gần, hướng kia tinh quang đi qua. Giang Nam Như đến gần vừa thấy, lại thấy là ba viên hoàng cam cam hạt châu, đang tản phát ra lóa mắt quang mang. Đối kia màu vàng hạt châu, Giang Nam Như lại là xa lạ. Kia hạt châu tỷ lệ cực hảo, cũng không là tự nhiên dựng dục, làm như kia mãng thị huynh đệ kim đan, rồi lại là không giống. Kia mãng thị tam hùng đã là tới rồi nguyên anh kỳ, tự nhiên không phải trong cơ thể kim đan. Đến nỗi kia hạt châu rốt cuộc là vật gì, Giang Nam Như lại là không biết. Giang Nam Như không nghĩ tới sẽ được đến vật ấy, tức khắc đại hỉ, bất chấp dơ bẩn, đem kia hạt châu vào tay trong tay. Kia mặt đất hành dơ bẩn bất kham, ai ngờ kia hạt châu lại là không chịu chút nào lây dính. Giang Nam Như biết nơi này không nên ở lâu, liền đem kia ba viên hạt châu hướng chữ vật vòng tay chung một tác, thân mình vừa động, liền hóa thành lưu quang đi, đang ở giữa không trung. Giang Nam Như lại không dám có chút đại ý, nơi này vẫn là kia mãng thị huynh đệ địa bàn, nàng không dám hướng tây, cũng không dám hồi kia độc cô chín địa bàn, chỉ phải xem chuẩn phương nam, thân hình như điện bay nhanh mà đi. Kia thông linh đan vốn là dùng để tăng cường tự thân thực lực, dùng bực này linh đan chiến đấu, lại là đầu một chuyến, này cũng khó trách. Kia mãng gia huynh đệ có từng gặp qua như thế linh lực dư thừa đan dược, cũng không nghi ngờ có hắn, liền đem kia đan dược nuốt phục mà xuống. Phải biết, đan dược nhập khẩu, phân rõ cũng không là bản thể linh thú, tự nhiên sẽ quay cuồng lên. Giang Nam Như nguyên bản chỉ là làm hại kia mãng thị tam hùng khó có thể động thủ, hảo mượn dùng thời cơ, chạy trốn mở ra, ai ngờ kia đan dược uy lực như thế to lớn, ba cái nguyên anh kỳ yêu thú, cư nhiên trừ bỏ kim hoàng sắc hạt châu, không bao giờ lưu hắn vật. Hết chương.